chỉ nam công lược nữ chính. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất tiết không biết nói cái gì cho phải, nhìn xem Thiên Thanh đem cốc chủ mang đến Tĩnh Nguyên cốc, còn chiếu cố nhiều hơn. Nguyên lai tưởng rằng các nàng là phải tốt quan hệ, nhưng trải qua Thiên Thanh kiểu nói này, tựa như có ẩn tình khác, hai người không đội trời chung giống như ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, thay cái những điều kiện khác, cốc chủ tuyệt không chịu đem La Sát Châu đưa cho ngươi. Tất tiết nhìn xem không nhúc nhích chút nào Giao Thiên Thanh, lắc đầu. Vì sao, thứ này liền chân quý như vậy? Thiên Thanh lơ đễnh, La Sát Châu lại chân quý, cũng không có thể làm cho nàng về trong hiện thực trọng yếu. Chỉ bằng lấy cái này nàng cũng nhất định phải cầm tới. Hừ, chẳng lẽ lại người cốc chủ kia không có La Sát Châu liền không thể sống? Tu vi người lợi hại như vậy lại thế này hẹp hòi. Tất tiết gặp nàng kiên định như vậy, cũng không chịu nhiều tốn nước bọt khuyên nàng, trong lòng đã kết luận nàng muốn không công mà lui, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần Thiên Thanh đến lúc đó nguyện ý giúp hắn là được. Vậy thì tốt, ta mau chóng giúp ngươi liên hệ cốc chủ, sau đó ước định thời gian các ngươi gặp mặt. Nhớ kỹ, vô luận ngươi cùng cốc chủ phải trang đàm khép, ngươi đều phải tuân thủ ước định giúp chúng ta. Thiên Thanh đau đớn mau trả lời nói, kia là tự nhiên. Hai người hiệp thương vui sướng kết thúc, Thiên Thanh trở về chờ lấy Tất Tiết tin tức, vừa quay về chỗ ở, Thiên Vân tựa như chỉ tiểu hồ điệp đồng dạng nhào lên. Nếu là bình thường Thiên Thanh liền sẽ hào ngôn hào ngữ hống nàng một hồi, theo nàng chơi đùa, sau đó đi phòng bếp nấu cơm, hôm nay hay là nàng mệt mỏi, trông thấy Thiên Vân lúc sắc mặt cũng không khá lắm. Thiên Vân hài tử tâm trí, trông mong nhìn thấy nàng, ủy ủy khuất khuất làm nũng nói. Thanh Thanh, muốn ôm một cái, những ngày này tại Thiên Thanh dưới, Thiên Vân rốt cục không gọi nàng mẹ, không phải vậy mà nghiêm đến không thời điểm được nhiều kỳ quái, rõ ràng là tỉ muội lại muốn hôn nương. Tự mình đi chơi, Thiên Thanh thả xuống rủ xuống mắt, đem TA3N người mình dán Thiên Vân kéo xuống đến, dứt lời, cũng cảm thấy mình ngữ khí thực sự không tốt, ôn hòa điểm nói. Ta hôm nay không thoải mái, nghĩ nằm TA3N giường một hồi, ngươi tự mình một người chơi trước. Chờ ta đi lên cho ngươi nổ cá con làng. Thiên Vân không tình nguyện cùng ở sau lưng nàng, muốn theo nàng cùng một chỗ cỏ giường, kết quả bị Thiên Thanh không chút lưu tình đánh ra. Nàng ủy khuất ba ba ngồi xổm tại cửa ra vào, cẩn thận nghĩ lại tự mình đến tột cùng là nơi nào chọc phải Thiên Thanh, vuốt thanh mấy ngày nay sau đó đạt được đáp án phủ định liền thật buồn bực. Bắt không được đầu mối, Thiên Vân đành phải dựa vào cổng cây cột, rất giống chỉ đại kim long. Người bên ngoài sờ không tới đầu mối, người ở bên trong vẻ u sầu ngàn vạn. Thiên Thanh biết mình không hề giống vừa mới biểu hiện như vậy kiên cường, đang hỏi đến Thiên Vân thời điểm nội tâm của nàng ba động phảng phất giống như rời sông lấp biển, nhưng kia lại có thể thế nào đâu. Thiên Vân tự mình rời đi là sự thật, đến nay đều không có nói rõ chuyện ban đầu cũng là tình hình thực tế, trốn ở Huyền Tiêu Tông càng là như sắt thép chứng minh thực tế, nhưng hôm nay người cũng đã đần độn. Nàng còn có thể ép hỏi ra cái gì đâu. Nàng còn có thể buộc cùng đứa bé đồng dạng Thiên Vân cho nàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại từng chút đem tự mình bị tổn thương toàn bộ trả lại sao? Không thể, toàn không thể. Nàng thích quá ngàn mây, đi được cùng nàng gần. Cuối cùng bởi vậy nhận Thanh Hư Tông liên lụy. Nàng nhận. Là nàng biết người không rõ. Là nàng nhờ vả không phải người. Thế nhưng là không có nghĩa là nàng liền có thể tha thứ nàng. Những ngày này giả bộ như chuyện cũ đều không có phát sinh, sống chung hòa bình, một mực không có xé rách ra mặt. Nhưng hôm nay bị Tất Tiết buộc hồi tưởng lại lúc trước đủ loại. Đối Thiên Vân hận ý lại lên một tầng, nàng thật muốn đem Thiên Vân đầu óc cho xé ra, nhìn nàng một cái lúc trước đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vì cái gì tại dưới mí mắt nàng giết người, còn không cho giờ rưỡi phân giải thả liền chạy đi. Nàng liền không có nghĩ qua nàng sao, tự mình tại kia đoạn tình cảm bên trong nỗ lực toàn bộ bị hiện thực hung hăng làm mất mặt, vậy chỉ bất quá là nàng mong muốn đơn phương, hay là Thiên Vân tựa như mèo nhìn xem chuột, chẳng qua là cảm thấy thú vị, chờ tùy ý trêu đùa kết thúc sau sớm liền định chậm rãi rời đi. Không lưu một phần tưởng niệm, không phải vậy làm sao lại một mực tại Huyền Tiêu Tông không lộ diện. Nàng không tin Thiên Vân tại Huyền Tiêu Tông không nghe được tin tức của nàng. Có một số việc không thể sâu đào, càng đào thì càng khó có thể. Thiên Thanh không có như vừa mới nói một chút nằm ở TA3N giường, mà là quỳ gối bên giường, mặt chôn ở khuỷu tay, bốn phía rất yên tĩnh, nàng đều có thể cảm nhận được Thiên Vân cũng không rời đi, mà là tại cổng lằng nhằng, tay áo tiếng ma sát tựa như châm đồng dạng đâm vào nàng trong lòng. Đi lại là Thiên Vân, đổ máu lại là nàng, tự mình trước mắt tâm lý trạng thái không đúng, Thiên Thanh rất rõ ràng, mặt chôn trong bóng đêm. Tốt như chính mình cũng trong bóng đêm, tốt giống như vậy liền có thể tránh né hết thảy, cái gì đều cùng mình không thể làm chung. Cũng bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Không biết qua bao lâu, Thiên Thanh giật giật bị tự mình ép tê cánh tay, chậm rãi ngẩng đầu, khóe mắt có chút khô khốc, nàng cũng không thèm để ý, vịn mép giường, bởi vì quá lâu không nhúc nhích, huyết mạch không thông, đột nhiên sau khi đứng lên chân liền trực tiếp tê dại. Nàng cắn răng ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng đập mạnh hai chân của mình. Phía ngoài Thiên Vân có vẻ như nghe thấy nàng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa của nàng. Thiên Thanh tính tình cũng phát qua, nghĩ lại một hồi, cảm thấy mình vẫn là cảm xúc khống chế không đúng chỗ, mỗi lần bị người trêu chọc liền tâm thần không yên. Nàng cho Thiên Vân mở cửa, đã không còn mới kích động. Tại sao không trở về tự mình trong phòng đi, ở bên ngoài chơi gì vậy? Bình bình đạm đạm lời nói ngay cả nửa điểm dối trá quan tâm cũng không có, có chỉ là khách khí cùng xa cách. Như thế biến hóa rõ ràng Thiên Vân đương nhiên cảm nhận được. Nàng không biết Thiên Thanh ra ngoài gặp Tất Tiết một chuyến làm sao cứ như vậy, chẳng lẽ là bị Tất Tiết cự tuyệt không vui. Thiên Vân hạ quyết tâm lúc buổi tối đi đề điểm Tất Tiết, mặc dù nàng đã từng đã phân phó không có cái gì đại sự cũng không cần đi phiền nàng, nhưng là sự tình gia tòng quyền nha, phải học được biến báo. Sao có thể liền cứng rắn trông coi quy củ đâu? Người này hoàn toàn quên trước đó là tự mình trột dạ không dám gặp Thiên Thanh, sợ bị phát hiện vẫn chôn tránh nàng. Nếu là Thiên Thanh biết cũng phải mắng nàng xong tiêu chó. Thanh Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn ăn cá con làm. Nàng gặp Thiên Thanh lãnh đạm, vô kế khả thi, nhớ tới trước đó Thiên Thanh đáp ứng nàng, biết nghe lời phải làm nũng. Thiên Thanh cúi đầu nhìn nàng xoa xoa góc áo ngón tay, cau mày nói. Ta hèn đi làm, ngươi lời đầu tiên mình chơi hội. Đáng tiếc Thiên Vân đầu này cỡ lớn chó không biết cái gì gọi là vướng bận, dứt khoát quyết nhiên đi theo Thiên Thanh đằng sau, một bước cũng không rời đi. Hiển nhiên là phiền phức tinh, đáng tiếc phiền phức tinh bản nhân còn phi thường không tự giác. Cách chương.